năm tiêu chuẩn đó, nó sẽ thành người đó. Bởi vì năm cái tiêu chuẩn làm người mà, năm giới đó. Bạch thầy, như vậy là trong lúc con có khoảng thời gian con muốn lập thân đó, con tự nhiên cảm nhận cái cây đó, nó muốn cái gì đó, thành ra con ngồi trong tóc con mà con ngồi tiếp đạo mấy cây đó nghe thầy. Như là dưới mấy cái con chim mà nó bay nó liếc lo con tóc con á, chứ con ngồi con tĩnh tâm thì con tiếp đạo nó nghe. Cái gì là những cái từ trường nó tốt mà. À, tại vì vậy thầy nói là ví dụ như một con vật nó cắn con đi, nó như một con muỗi đi. À con nói hoặc một con kiến nó cắn con đừng có cắn, cắn chú đau lắm mà con cắn là ác pháp, mà con không cắn đó là thiện pháp. Con nhắc vậy sao đó một kiến không cắn rồi. Đó là mình hướng dẫn thiện mà đó. Thầy đúng vậy thầy, con có mấy lần bị rít nên nó bò lên trên con rít bự ra thầy. Thế nó gấu vậy nè. Con đứng im bặn con nói mình là mình làm thiện chắc khi gặp thành. Dạ nó không hại mình đâu. Thầy nhiều lần mà rít nó như vậy con đỡ cái gì con thả đi mà mấy lần vậy nó thắng. Dạ. Thì đó là mình thiện. Rồi từ đó nó mình dạy nó. Mình biết nó sẽ gặp với những người ác cắn chứ không con đâu, nhưng mà mình thì nó thấy mình quá hiền, không có, thay vì người ta nó u vậy nó bám vô trong da mình vậy, mình lật đật mình dung nó đi, nó biết là cái này dữ tợn rồi nó cắn liền nó đúng. Còn này con thấy con đứng yên, thành ra từ từ đó con nói rồi có bắt đầu nó xả, nhưng mà con vẫn nên dạy nó thôi. À con biết con có duyên mà đến đây bò trên chân chú đó nha, thì con đừng có cắn ai, con không cắn ai thì con sẽ được bình an yên ổn. Con nói vậy đó, đó là một cái điều tốt. Mà thành ra cuối cùng mà nó thà chết không cắn đâu. Con mới làm con ngồi yên, nó kiếm nó bò lên chân của con đó. Tại mình không biết kiếm nó bò lên chân mình là cùng chân chân luôn. Cái con nói chính con á, con nói nếu như mà mình có phản ứng á, là mình có cái sự nhát đối với nó, như vậy là làm cho nó cũng nó ác như mình luôn. Giết nó cắn mình, nghe nó ác. Thôi thì mình đi lặng từ từ, nó đi nó hiền. Vậy mà mát nó mò mất hết rồi bà. Ừ, nói vậy đó mấy con, nó cảm thông được mình. Để đồng thời mình cũng hướng dẫn nó, mình cứ mình sống mà mình biết cách mình. Bởi vì mình là cái người tu mình ở không, mà tính chính cái chỗ ở không đó mới luyện cái tâm từ. Cái lòng thương yêu mình dạy chứng cho nó thấm nhuần cái lòng từ của mình lớn lắm. Thành ra mình với mọi vật nó gần gũi nhau, cái lòng thương yêu nó gần gũi nhau. Mấy con cứ tập một thời gian mấy con sẽ thấy cái lòng thương yêu của mình lớn rồi đó. Ừ. Cho nên đối với ai mình không có tức giận buồn phiền hả? Thầy như vậy là những cái đàn kiến mà có duyên ở gần mình đó, mình biết những từ trường mình ảnh hưởng làm như thế, thì qua một cái giai đoạn nào đó nó cũng có thể ảnh hưởng nó trở thành người hả? Chứ sao con, nó sẽ thiện á, nó đúng cái tiêu chuẩn nó làm người là hết. Bởi vì đó là qua cái lớp kiến mà thôi. À, cũng như cô Diệu Dân ở trước có cái đường chỗ mà cái thất cổ nó có đường kiến đi qua, từ bên này đi qua kiếm lửa, nó làm cái hang á, làm cái đường đi, mình thấy đất ở trên. Rồi nếu buổi sáng quét cái nó chạy tùm lum ra, đụng đâu cắn đó. Thì cổ không có quét, cổ nói bây giờ trên con đường này đó, cổ đến đó cổ quét nữa, cổ ngồi xuống cổ nói ở đây là cái đường đi. Mấy con đừng ở đây, đi chỗ khác đi cho nó cho cô quét, chứ còn mấy con ở đây thì cô quét làm cho mấy con đau hoặc là mấy con bị giọng đi, tối hôm mấy con đi để cho cô quét, chứ bữa nào ở đây chỗ này cũng rác rưới không dơ lắm. Thì cô nói dài ba lần sao nó cảm thông rồi sao nó không có bò ngang đây nữa, đi đường nào nó cũng cảm thông được chứ mình. Đó là những hiện tượng mà chúng ta thấy. Thầy, cái đó là từ trường mà tôi nhân thầy dạy chúng con rất là hiểu nghiệm như này. Có một lần nó nguyên một vài chiến đông lắm, cái bò ngang hết con đang ở ngoài á, con đi mà con đi ngang con đập cái là mấy chục con vậy đó. Con nhìn con đi ruộng vô con thấy mấy chục con nằm, con quá đau khổ. Con thương xót nó, con ngồi con nói chuyện biết bao vậy. Con nói là các em mà bị đập gì là ta cũng đau khổ, con lương tâm ta lắm, thôi mốt em đừng có bò ở đây nữa. Con ngồi con nói chuyện nó biết bao, nhưng mà bây giờ nó không bò ăn nữa. Là cái đèn kiến nó là đi nó bò ăn được khác. Nó thì mấy con biết là vật nó đều giao cảm được mình, tại vì cái tâm của mình nó phóng xuất cái từ trường rồi, cái xúc giác của nó cảm nhận mà nó không nghe tiếng nói con đâu, nhưng mà cái tiếng ái ngữ của con, cái lòng lành của con nó phóng xuất cái từ trường đó ra, con hiểu. Cho nên nó lợi ích lắm trong cái con đường tu tập của chúng ta. Tới đây cái tâm từ mấy con học nhiều lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Tới đây là cái vấn đề mà chúng ta từ cái chỗ mà chúng ta lý thuyết, chúng ta nói tất cả những cái hành động của tâm từ, nó làm chúng ta triển khai được cái lòng thương yêu pháp độc nhất của đạo Phật đi vào giải thoát, mà đâu có đâu có ích. Tứ vô lượng tâm đó là những cái pháp độc nhất để đi vào cái sự tu. Hôm nay chúng ta thấy cái tâm từ chúng ta nó có nhiều cái hiệu quả lớn, nó đối trị tâm sân chúng ta rất lớn lắm. Cái người có từ tâm là người ta không có sân, người ta không có giận hờn kẻ khác, cái đó là từ tâm. Cho nên chúng ta càng nuôi lớn cái tâm từ càng tốt. Mà đây tới bài học của chúng ta rồi, thực phẩm bất tịnh xong rồi thì chúng ta qua học tâm từ, cái chương trình chúng ta đã đi tới chỗ đó. Có thầy cái này bây giờ tu mà chấm dứt sanh tử luân hồi thì quá ít, mà trong hàng ngày tất cả mà tự vấn đề luôn luôn tái sanh liên tục nhiều như vậy, thì qua một quá trình thời gian lâu dài ấy, thì cái sự tái sanh sinh vật nhiều thì bắt đầu coi như là nhiều như vậy thì triển khai ở đâu cho hết trong vấn đề tương lai ấy. Tại vì tái sanh thì quá nhiều, mà trong vấn đề mà chấm dứt sanh tử thì quá ít, quá khó, thì càng ngày sự tái sanh nó nhiều quá thì làm đi đâu hết. Đi đâu hết, con thấy rõ ràng như một cái đu đủ. Nhiều khi người ta đem mấy hộp ta gieo, người ta trồng thôi, như là ném cái đồng cái đống rác ở đâu đó nó không có lên được. Nó cũng nhân như quả, nhiều duyên nó không đủ. Ngay khi đó nó yếu tử, trừ trong nhân trong quả. Cho nên không phải là nó ra đời hết được, nó thành ra mọi vật hết được. Nó ra mọi vật hết được thì thế gian này nó chặt hết còn gì. Con hiểu không? Cho nên thầy nói bây giờ cây đu đủ con không lý bây giờ nữa. Con có cái cây đu đủ có trái, mỗi trái con đi gieo trồng hết khu đất con, bắt đầu bây giờ nó còn mẫu riết nó đầy hết rồi, không biết trồng đâu nữa thì nhiêu đó thôi, chứ bây giờ làm sao giờ có đất đâu mà đem đất người ta trồng được nữa sao. Mà từ một trái đu đủ là muốn trồng hết cái đám đất của con rồi, mà giờ nó một dọc trái về rồi một trái này nó ra cây nữa dọc nữa, mấy con biết bao nhiêu nhân quả nữa. Cho nên cái yếu tử của nó quá nhiều, nó cũng sanh ra nó chịu khổ đau trong một thời gian ngắn để nhân với quả để trả thôi, mà nó chết chứ đâu phải nó sống được đâu. Nó chưa thành cá mà chúng đã nuốt bụng hết rồi, những cái trứng của nó con thấy nảy mầm lên, nảy mầm nó chết, nảy mầm bệnh đàn mình lên mà hậu rụng quá gì nó mà nó lên bao nhiêu không biết. Mà nó duy khi mà nó đã đầy như vậy rồi thì con thấy nó lên không có được, nó sẽ bị diệt ngay từ cái trứng nước của nó, thì bị cao là nó bị nắng khô chết, nó lên nó nó là nhân quả. Chứ cỡ mà lên hết không biết bao nhiêu rừng mà đem hộp cái tràm này mà gieo thì chắc đầy ngọc. Coi như là cái nào nó cũng lên hết. Thật sự ra nếu mà con người trên hành tinh này mà phóng xuất ra những cái từ trường đó mà nó sanh ra được một con người, nó đâu có phải chuyện dễ mà dễ. Nhưng mà điều kiện nó bị khổ đau, nó bị chết non chết nước hết, điều là sanh ra hết, không có tạo cái chỗ nào hết mà bị lép. Mà thầy những thế kỷ trước ấy, thì cái sự phát triển của loài người nó ở tốc độ bình thường thôi. Thế nhưng mà 50 năm vừa qua của cái thế kỷ 20 ấy, thì cái tốc độ phát triển của nó là lên gấp 3 lần toàn cầu, tức là từ 2 tỷ lên tới 6 tỷ. Thế là riêng một số các nước đặc biệt, thí dụ như khu vực Đông Nam Á thì nó tăng trên 4 lần. Ngay những nước ta thôi, mới cái lúc nào 15, 16 triệu thôi, mà đến bây giờ trên 80 triệu trong vòng 50 năm ấy. Vậy thì cái gì đã tác động để cho có một sự đột biến về nhân khẩu trên toàn cầu như thế? À thì con thấy đó là nhân quả. Bạch thầy, nhưng mà số nhân quả này nó như thế nào, thầy có thể dạy chúng con nó cụ thể hơn tí nữa. À, cái nhân quả đó thí dụ như một cái duyên ác thì nó sanh ra, nó càng sanh ra ở trong cái đất nước đó, nó thọ lấy những cái quả khổ như đói khát hoặc là thiếu một cái này cái kia nọ. Mà cái nhân quả đó nó thiện, nó đầy đủ do cái nhân quả đó mà nó sanh ra cái nước đầy đủ. À, cho nên nó tùy theo mỗi cái điều kiện của nó. Như bây giờ tại sao đất nước chúng ta không còn giữ cái mực dân số vậy mà phải tăng lên? Do cái chỗ nào? Do cái lòng dục của người ta nhiều, con hiểu không? Rồi cái vật chất ăn uống nó sinh ra dục nữa. À, người ta bây giờ nó ngồi khỏe quá, làm việc khỏe quá nó sinh dục, còn người ta hồi trước người ta ít dục là tại vì người ta cày ruộng, người ta cấy nó mệt nhọc quá, cho nên về người ta lo là chúi cái đầu, người ta ngủ người ta không dục, cho nên nó đâu có duyên mà nó hợp để mà nó sinh ra nhiều được. Vậy mà ông bà mình ngày xưa cũng thấy một người 10 đứa con, hai mười mấy đứa con. Ở như ông nội bà nội thầy đó là 14 đứa con, mà tở nhiệm bây giờ cặp vợ chồng cứ 14 vậy thì cái số lượng mà nó tăng lên đến dân số Việt Nam thì có bao nhiêu, kế hoạch quá là dẹp bỏ hết, nó lép hết với bao nhiêu. Nhưng mà mình không có thấy được, cho nên mình tạo ra những cái nhân ác này kia để chết yểu biết bao nhiêu cái sự đau khổ. Lớp thì nó từ ở trong trứng nước nó ngăn ngừa, nó diệt từ ở trong trứng nước ngăn ngừa của từ cái thuốc. Rồi đến khi mà nó sinh ra nó lớn lên chút ít ở trong bào thai thì nó móc, nó bỏ, rồi củ loại chết hết. Đó là cái nhân ác của chúng ta, hiện tượng của những cái điều kiện ác của chúng ta, do đó cái sự ác độc của chúng ta, từ giết hại chúng sanh, từ ăn thịt chúng sanh, từ hung dữ đánh đập, từ cái này kia. Cho nên chúng ta thấy những cái đứa trẻ, những cái đứa sanh ra, những cái mầm chết yếu đó, đều nó nằm ở trong cái ác pháp không, nó đâu có thiện pháp. Thiện pháp thì người ta ngăn ngừa, người ta không còn dục, thì người ta không còn dục thì đâu cần phải uống thuốc, mà nó phải là sanh ra quái thai như cục thịt như thế này. Nó nên tất cả những cái điều kiện mà chúng ta chỉ chạy theo dục, từ ngăn chặn để mình thỏa mãn cái dục, chứ chưa phải là chúng ta ngăn biết hạn chế, biết làm chủ cái dục đó. Cho nên tất cả những cái này đều là thiện pháp. Thì bắt đầu bây giờ đó mình phải triển khai cái đạo đức để cho họ thấy được cái lợi ích mà từ mọi người người ta sống, đạo đức không nằm của mình của người. Chứ còn nếu đà này cứ càng vật chất bao nhiêu thì cái những cái nhân quả chúng ta làm thì nó phải gánh chịu cho những cái con người sau của chúng ta, những cái đứa trẻ kế tiếp trong hiện tại ngày mai sau đang có thọ hưởng những khổ nữa. À, trong cái thời đại bây giờ đó đạo đức nó không có, mà cứ mãi làm cái điều ác thì buộc lòng nó phải sanh ra, rồi mãi những cái điều ác thì tức là phải chạy theo dục, mà dục thì nó phải dục, có dục này dục kia chứ đâu phải là một thứ dục. Mà cái ái dục sắc dục thì mấy con thấy nó như thế nào thì nó phải tiếp tục nó sanh chứ. Mà nó sanh thì nó nhiều quá thì chúng ta hoảng sợ, rồi chúng ta phải tìm mọi cách ngăn chặn, mà không ngăn chặn cái dục chứ, mà lại ngăn chặn cái chuyện mà không cho sanh. Các con thấy bây giờ người ta kế hoạch quá gia đình là người ta ngăn chặn cái chuyện sanh, chứ người ta đâu có kế hoạch quá gia đình bằng cách ngăn chặn cái tâm dục của mình đâu. Để dục đủ thứ hết, nghĩa là ăn mặc hở hang để khiêu dâm gợi dục, rồi để chạy theo dục. Nhưng mà bây giờ sợ nó sanh đông quá mà nó không có đủ sống, cho nên bây giờ phải móc thai bỏ thai, nào kế hoạch quá gia đình bằng cách uống thuốc, bằng cách chích thuốc đủ loại. Có phải không, mình tự mình làm khổ lấy mình, mà mình không biết cái gốc, mình không biết cái gốc, mình ngăn chặn cái nạn nhân mãn, mình sợ mà mình ngăn chặn cái rất sai lầm. Mỗi giờ nhà nước biết cách nào hơn, có biết cách đạo đức đâu. Chứ chúng ta biết được, chúng ta học được, chúng ta biết được, cái thân này bất tịnh vô thường, những cái điều mà chúng ta chạy theo cái dục đó, nó nhơ nhuốc, nó này kia, nó làm chúng ta ớn, nhiều khi chúng ta phải học thấu suốt, rồi chúng ta phải tập những cái quán tưởng về cái thân bất tịnh của mình. Nó làm chúng ta tứ cái thấm nhường được, nó ngao ngán, nó thấy cái sắc dục nó quá sợ hãi, nên tự nhiên nó ngăn chặn hết tất cả mọi cái này. Thì trong nước của chúng ta đâu có cái dân số mà đến mức độ mà báo động. Mà thầy nhìn ở Việt Nam mình á, đi ra đường khắp nơi không thấy nó còn nhìn thấy còn nhìn thấy còn tốt đó. Đi qua Ấn Độ mà thầy nhìn thấy ghê lắm. Tối nào á là người ta ngủ ở sân ga hay bến xe đầy ngạt luôn, sáng ngày là coi như là mùi nước thơm nước biển đầy luôn. Người ta sống không nhà không cửa nhiều lắm, cạn rét vừa rồi như chỗ mình là cả hàng 300 người chết mới này, chết vì rét không. Cho nên bởi vậy người ta sống mà giống như gà như gì đó. Đi ra bến tàu cái á, tàu hỏa mình đi là không biết đường nào đi, nhiều ga lắm, mà người giống như là tăng trường, như học sinh tăng trường nguồn ra tàu lửa như vậy. Mà dơ dái vậy đó, mới thấy là khủng khiếp. Người không có ăn nữa. Nắng hạn cái là không có gì ăn là chết đói. Trời nắng lên cái là chết nắng. Mà trời rét như mình vừa rồi, mấy trời rét vừa rồi mặc áo ấm là lại chết bao nhiêu trăm người bên đó vì rét. Tối ngủ thì trùm cái bao bố vào đầu được thôi, nằm ở ngoài bến ga bến tàu khắp nơi. Cho nên nhìn ở bên nước Ấn Độ là thấy mấy trời nhân quả. Nãy sinh ở đó là cái kinh hoàng. Chúng tôi trường đạo có những trường hợp nào mà cực ác quá rồi không có tái sanh được nhiều lắm. Cái việc cực ác quá, ví dụ như là Thích Nhật Châu, là Thích Lê, hay là Bôn Bốt, thì ác quá, giết chuyện quá thì không bị tái sanh được. À, ác quá thì nó hoại diệt luôn cái thế giới chứ, nó ở đó mà tái sanh. Nó đâu cần tái sanh nó. Bởi vì ác, cái từ trường ác, toàn ác không á, thì nó sẽ hoại diệt cái hành tinh mình liền. Do chính con người mình, nó chỉ cần ném bom nhau là nó cũng hoại diệt luôn chứ. Bây giờ nó đang trên cái đà mà có thể nó sắp sửa nó hoại diệt. Nếu mà trên cái đà ác pháp này thì cái hành tinh chúng ta nó không có trọn vẹn, nó sẽ hoại diệt con người chúng ta. Nó sẽ thành những con, nó không thành con người chúng ta như thế này. Còn ác pháp nó sẽ thành con người khác hơn nữa. cái môi trường đó mà con thấy từ cái chỗ mà con sâu bình thường người ta phun thuốc rầy, phải không, để ngừa nó đừng ăn lúa hạ đậu rồi đó. À, sau thời gian ngừa nó lại sinh ra có một cái loại sâu nó không có sợ thuốc đó nữa, phải thay đổi thuốc mà con sâu thấy ghê gớm hơn. Hồi đó con sâu nó có 2 cái râu, bây giờ nó 4 cái râu, không, nó mà lông lá nó còn ghê gớm nữa chứ. Nó là ngừa thuốc độc lại nó hơn nữa, cho nên nó càng ác đó thì nó sẽ sanh con người khác, chứ nó không phải không sanh, nó sanh con người ác độc hơn, mà trong cái ác độc đó nó lại tự hoại diệt nó hơn, cho đến cuối cùng nó sẽ diệt nó. Nếu cuối cùng thì nó càng ác thì nó đủ sức mà nó, bây giờ thầy nói bây giờ nó có số vô nguyên tử đi, nó dập nước này tan nát, nó dập nước kia tan nát, tới nó cũng tan nát luôn, thì nó hoại diệt chứ sao. Con người chúng ta sẽ hoại diệt đó, nó hoại diệt tức là nó hoàn toàn là nó không còn. Nhưng mà cái môi trường này nó hoàn toàn là con người mình không còn có, cái lớp cái người của mình không còn có nữa, kêu là nó hoại diệt con người của mình, nhưng mà nó thay đổi một con người khác. Một con người khác thì nó thành như một con vật ác vật thôi, nó khác rồi, cũng như bây giờ nó ào cột không, nó không còn có nó hết con người rồi. Bà thầy, vậy là con người gặp với nhau có thể là cắn xé nhau. Bây giờ cái răng của con người có lúc bây giờ đó, con người của mình bây giờ là con người nó vừa ăn thịt được mà nó vừa, cho nên cái răng anh nó không già, nó vừa ăn thông mọc được, vừa ăn trái cây được. Mà tới chừng mà có con người mà nó độc hại hơn á, cái răng anh nó dài xuống như thế này, nó đâu để nó cắn nhau, nó xé nó đâu có cần nó đâu cần gươm dao như mình nữa, gặp nhau cắn nhau luôn. Thì nó còn dữ tợn hơn nữa. Không, cái hiện tượng của ác pháp là con thấy những con vật ác nó đều có cái tướng nó rất là dữ. Con vật nào mà hung dữ thì con thấy nó có cái tướng dữ. Con cọp sao nó không có lông trắng như con mèo, à, hoặc là như con chó. Nó lại có rằng của ri, nó làm mình thấy ớn thiệt chứ đâu phải không con. Phải không? Mà con beo thì nó có lốm đốm, con dữ sợ lắm. Cái hình sắc của nó là nó tượng trưng cho cái tâm nó dữ lắm. Thì cái tướng của nó, thì cái đặc tính của nó phải theo cái tướng của nó, nó có khác gì. Cho nên con người mình dữ quá thì bắt đầu đầu nó mọc sừng, mọc nanh, hoặc là cái nó ra dài lên. Thì bây giờ đâu con người kiếm con người cũ thì không còn, còn là thứ con người mới thì đó tức là nó thay đổi rồi. Cái môi trường sống không bao giờ dám cái sự sống đâu, nó không bao giờ, nhưng mà nó khắc nghiệt hơn. Ví dụ nó lạnh quá thì ở cái chỗ lạnh nó cũng sanh ra cái loài lạnh, chứ nó không phải nó không sanh. Cũng như những cái loài vật mà ở cái đất nước mình mà đem qua bên Liên Xô ba bữa chết queo hết rồi, không phải không? Nó tự đó ở cái môi trường đó nó sẽ sinh ra cái loài vật đó, nó chống lại cái lạnh đó, nó thích nghi với cái lạnh đó nó mới sinh ra được. Cho nên nó thì bắt đầu bây giờ nó mình dữ quá thì con người của mình mất tiêu hết, nó chết hết, thì nó thay thế lên cái loài người khác. Bởi vì nó môi trường sống chứ đâu phải môi trường chết đâu mà nó chết rồi. Các con cứ nghĩ tưởng, mấy con cứ nghĩ chắc có lẽ trái đất mình nổ tung cái, thầy nói bây giờ cho nguyên tử nó dập nát cái trái đất này, chết hết con người hết sạch đi, thì mai mốt nó có cái loài người ghê gớm lắm, mình nó có lông mà quá dần gì nó khỏi cần mặc quần áo. Không, thầy nói điều đó là cái môi trường sống nó phải sanh ra bị cái bom nguyên tử nó chất trả tiếng nó độc. Thầy nghe nói như thế này, cái lò nguyên tử của Liên Xô nó bị xì đi. À, bắt đầu bây giờ nó một thời gian sau người ta đến, trời đất ơi, cái con chuột nó bằng con heo mà nó lợi, nó cắn cái bánh xe hơi của người ta quá trời. Cái con chuột nó bằng lớn bằng con heo rồi, là con chuột, tại vì cái chất độc mà nó giữ ghê gớm lắm. Còn con kiến nó bằng cái xe tăng, con kiến càng mà nó giữ trời. Thì cái vấn đề đó người ta nói, chứ thật ra mình đọc ở trên báo chí mình nghe nói chứ còn mình chưa có biết. Nhưng mà chắc chắn là thầy nghĩ rằng chắc chắn trong vấn đề mà môi trường quá ác, cái môi trường quá độc thì nó lại sanh cái loài độc, chứ không có gì khác nữa. Thì rõ ràng là bây giờ người ta ác biết rồi, người ta diệt cái loài người của chúng ta hiện giờ nó có thiện ác thì nó sẽ sanh ra toàn cái người ác. Chứ bây giờ thật sự là trong con người chúng ta có thiện ác, người nào cũng có, bởi vì cái con người chúng ta là có thiện ác. Do có thiện có ác mà đạo Phật nó ra đời để chúng ta ngăn ác diệt ác sanh thiện sanh tử thiện. Nó có ý nghĩa của con người. Nhưng mà tới chừng mà con người này nó toàn ác không thì chắc chắn không có còn ngăn ác gì cả. Vì toàn ác nó không còn thiện rồi. Nó gặp nhau cắn xé nó không còn nghĩ ai hết, nó chỉ nghĩ nó thôi. Thì chừng đó thì đạo Phật cũng đâu có phải là cái chân lý của nó nữa đâu. Cái chân lý của loài người trong hiện tại của chúng ta mà nếu duy trì cái con người này thì nó còn cái chân lý này. Chứ cái loài người này bị diệt hết rồi thì cái chân lý này nó không còn ở đây nữa. không có. Nhưng mà con người của mình là con người tốt, có thiện quá, cho nên vì vậy đạo Phật ra đời để giúp chúng ta để duy trì cái sự sống của nó, đem lại sự bình an cho cái hành tinh này. Còn không khéo đến đó thì đến sau cùng thì chúng ta cũng từ cái chúng ta ác đó mà chúng ta cái nhân quả của nó mà nó sanh ra, cũng như thầy bây giờ nó không nanh, nhưng mà khi mà thầy chết rồi mà từ đường ác thì bắt đầu mọc nanh ra chứ sao. Bây giờ thì ác dữ hồi đó có phải không, mấy con cũng vậy chứ làm gì, nó hoại diệt hết thì bắt đầu nó hợp lại, thì từ cái từ trường của chúng ta nó có ác có thiện thì bây giờ nó không còn đủ cái duyên mà nó sanh ra cái con người nữa, thì nó phải sanh ra con người toàn ác. Chứ cái môi trường này nó bắt đầu nó hoại diệt hết, cái đất mình sụp đổ. Trời ơi, nếu mà trái đất mình nó sụp đổ một cái là không gian vũ trụ này sụp hết. Bây giờ trái đất chúng ta đang đi theo cái quỹ đạo của mặt trời đúng không, mà tự nó sụp một cái mất cái quỹ đạo này tiêu thì cũng tăng ở mặt trăng kia nó cũng nhào nhào luôn đó. Rồi bao nhiêu hành tinh khác nó cũng đổ xuống hết, nó làm đùm đùm ở trên cái không gian này hết, nó nhào mèo hết, nó không còn biết lối đi nữa, thì nó đóng cục nhau cả đống. Cái hành tinh này nó đập hành tinh kia nó đập hành tinh nọ, nó trên không gian nó lơ lửng mà mất cái quỹ đạo đi, nó đâu có đứng lơ lửng được, nó đổ nhau. Nó hiểu gì đó, nó mất cái quỹ đạo, nó đang đi thì nó còn chạy đi, nó như vậy là nó chạy theo cái tốc độ để nó giữ nó trên không gian. Còn mà nếu nó không đi như vậy là nó đổ xuống liền tức khắc. Mấy con tưởng nó dễ sụp chứ. Mà thay như vậy là ví dụ như cái đất mình nó nằm trong một cái hệ thái dương. Hệ thái dương. Mà thái dương nó có bao nhiêu thịt cái hành tinh, bao nhiêu hàng triệu hành tinh đó. Đúng vậy. Bây giờ về cái hành tinh quả đất mình nó cũng đang di chuyển theo một cái định lực. Cái định lực của nó. Nó để duy trì hết tất cả một cái hệ thái dương. Nó cái hệ của nó đó. Dạ. Nó có nhiều hệ thái dương nhưng mà đang nói đây là trong cái hệ thái dương của mình thôi. Dạ, mình nếu mà cái đất mình mà nó bị nổ tung hay nó bị nhào thì tất cả những cái hệ thái dương này sụp đổ, mà hệ thái dương này sụp đổ thì nó cái hệ thái dương này nó sẽ đi theo cái quỹ đạo của nó trên cái không gian của nó, cả một cái nhố của nó đang đi theo cái quỹ đạo của nó nữa. Nó mới đứng ở trên không gian được. Chứ không phải là nó đã đi theo cái quỹ đạo từng cái hành tinh của nó rồi. Nhưng mà cái hệ thái dương này chúng ta nó lại đi trên cái quỹ đạo của không gian. Nó đi theo cái quỹ đạo nó, mà vừa cái này sụp xuống một cái bao nhiêu cái hệ thái dương khác nó đều sụp hết, nó đi theo cái quỹ đạo của nhân quả mà nó ảnh hưởng nhau hết. Vậy thì tất cả những cái hệ thái dương khác nó cũng đều là nhân quả hết, nó cũng nhân quả, bởi vì nó chung nó trong những cái hành tinh khác trong khác nó cũng đều nhân quả, nó nhân quả hết. Mấy con tu chứng tâm minh rồi mấy con ngồi với con xem chứng như vậy nó bao la quá, bao la cái quả đất mình đã bao la rồi. Nó cái thái dương hệ của quả đất mình nó đã bao la, bao la. Nhưng mà nhiều thái dương hệ khác, những hành tinh sống khác thì nó còn bao la nữa. Nó rộng mênh mông quá, nó như vậy là nó không thì nó vô không cực gian nó vô biên nha. Nó vô biên, vô tận. Bạch thầy, như vậy là tất cả những hành tinh đều do sự điều khiển của quỹ đạo của mặt trời. Như vậy thì mặt trời nó có một cái lực hút không thầy? Thì nó đối với cái thái dương hệ của chúng ta đây thôi, chớ bên kia nó có cái thái dương hệ khác, nó không có ăn thua gì với bên này đâu. Nhưng mà cái thái dương hệ này, một cái nhóm mà hành tinh ở trên cái thái dương hệ này, nó đi một cục nó đi vậy, ở trong nó quay vậy đó, cũng như ruột gan phèo phổi mình nó hoạt động, chứ ở ngoài mình bước đi thì cái thái dương hệ của mình nó cũng đi theo cái quỹ đạo, nó mới đứng lơ lửng ở trên không gian mới được, chứ nó đứng chế một cái chỗ. Bởi vì cái hành mà vô minh sinh hành, nó đi ở trong cái vô minh của nó, cho nên Đức Phật nói nó cái hành. Nếu nó không có hành thì nó đổ xuống tùm lum đó, nó đứng lại một cái mà nó chết hết cả đám. Mà thầy như vậy, cái thế duyên hệ mình cũng biết như là những cái mặt sao, mặt trời, mặt trăng này kia, nó cũng giống như là cái ruột gan phèo phổi. Nghe nó vậy đó, nó vậy đó, trong cái thế duyên hệ thì nó cũng giống như ruột gan phèo phổi này trong này đó. Bây giờ nó đi theo quỹ đạo đó, mà theo khoa học bây giờ người ta chứng minh là có những cái hành tinh nó còn va chạm với nhau. Va chạm với nhau là cái những cái mảnh của nó. Mảnh, cái mảnh của nó. Mảnh nó đất, mảnh đất. Chẳng hạn như họ ngày kia họ quý cái quả đất mình là một cái mảnh đất liền, vì nó do sự va chạm mà nó phun ra thành những cái. Con nói về Big Bang đó chứ gì? Cái thời sau lùng. Đó thì nó cũng giảng chứng là do một cái sự va chạm, hay là do một cái hành tinh khác nó rớt, hay cái mảnh nó đất. Cái mảnh nó rớt. Dạ. Nó làm cho. Thì vấn đề đó các nhà khoa học người ta còn sợ là hai cái quỹ đạo đó còn gặp nhau. Thì cách đây một số năm đã có những hành tinh khác mà nó gần như gặp quỹ đạo của trái đất, chỉ có điều nó ở các tầng khác nhau, cao thấp khác nhau thôi. Liệu có những hiện tượng mà các hành tinh tại họ lo vậy? Chứ đó là hay, họ chứng minh là bài, ví dụ như nó đi theo cái dòng này, bên kia nó cũng đi theo cái dòng mà cái quả đắc này nè, nó đi qua nhanh có 6 giờ thôi, còn cái này nó đi chậm hơn 6 giờ. Nếu mà đi cùng đúng nhau, nó đúng nhau thì nó để đụng nhau. Dạ, người ta chứng minh rồi đó, cách đây đúng rồi. 5 mà nó đi như vậy cho nên nó chưa có đổ chứ. Dạ. Còn mà hãy 2-6 giờ đúng nhau thì nó tan tành hết. 6 giờ hay 8 giờ rồi. Cũng như hai cái xe mà chạy trên đường thì nó đụng vào cái kình thì nó còn gì, mà trái đất của mình nó đang đi, mà ở bên kia cái hành tinh nào nó cũng đang đi, hai cái mà nó lại một chút xíu nó trật, bởi vì cái quỹ đạo của nó đi nó xê xích một chút xíu vậy. Cái này đi qua rồi cái này nó đi thì nó không đụng nhau, mà cỡ hai cái nó đụng nhau, cái kình ở chỗ này cái điểm nó đụng nhau thì hai cái nó tan tành thì mình ở đây chắc cũng được, còn mình thay. Nhưng mà có thì có những trường hợp đúng được không? Bởi vì từ xưa đến giờ chưa có xảy ra điều đó. Nó xảy ra thì nó đâu có yên ổn như thế này được, nó chỉ thời gian nó chảy vậy, nó chạy vậy thì nó cái một cái mảnh nào ở trong cái hành tinh nào đó, cái thiên thạch nào đó, là tức là cái mảnh hành tinh nào đó, cái mảnh nó lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu, nó sẽ bung ra. Tính từ trường đảo là cái thời kỳ theo chỗ Hà Lây đó, là tại vì tính là nếu mà theo chỗ Hà Lây mà va chạm đến trái đất đó, lúc đó là tất cả các nhà khoa học sẽ tập trung trên thế giới, tập trung vào thế giới là một cái loại tên lửa ánh, tên lửa đó, để người ta điều chỉnh bắn vô để điều chỉnh cái hướng như cái thay đổi là đặt vô quỹ đạo được, chứ không không có va chạm được. Nhưng mà trong một thời gian đó là phải là 50 năm hoặc là lâu hơn được nó mới va chạm được. Trong cái thời gian 50 năm đó thì đủ sức để người ta nghiên cứu là cái tên lửa đó nếu mà cái quỹ đạo nó được tự dưng quỹ đạo đấy đó. Thì đây nói như thế này để mấy con thấy, bởi vì đây là cái nhìn của nhóm nhà khoa học, nhưng mà cái quy luật của thiên nhiên, của nhân quả nó không có để đụng đâu. Hồi xưa tới giờ hàng tỷ tỷ năm cái tên cái hành tinh, cái không gian của chúng ta, thì cái sự kiện mà xảy ra, mà nếu mà có mà xảy ra thì chắc chắn là nó cũng có những cái điều kiện xảy ra, thì nó cũng cái các nhà khoa học người ta dùng máy móc người ta đo, chắc người ta cũng biết cái điều đó rồi. Cho nên bây giờ thì chúng ta phòng thôi, thấy nó vậy nghĩ là nó sẽ đi đến đó. Nhưng mà sự thật là con thấy nó rõ nè, bây giờ một cơn bão chúng ta thấy các đại thiên văn nó báo là sẽ đi ngay vào thành phố Hồ Chí Minh này. Chuẩn bị thành phố Hồ Chí Minh này phải chuẩn bị bão lụt đó, chuẩn bị cơn bão sẽ thổi. Nhưng mà sao đi tới đó nó lại, nó thay vì đường thẳng nó phải đi chứ, nhưng mà tới đó nó quẹo. Mình đâu có hiểu được cái vấn đề, cái quy luật của nhân quả như vậy đâu mấy con. Người ta không, người ta rất ngạc nhiên, người ta rất ngạc nhiên. Người ta tưởng là cái cơn bão đó nó sẽ quét ở thành phố Hồ Chí Minh. Người ta tính toán rất kỹ trong những người đó, nghĩa là chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà tới đó sao nó tới cái chỗ đó, nó chưa có vô thành phố Hồ Chí Minh, cái nó bắt đầu ở ngoài biển nó tẹt đi chứ được cả đi qua. Nó quạt ở dưới kia, chết mà thành phố Hồ Chí Minh không chết. Cái quy luật của nó mà. Cho nên vì vậy mà chúng ta đừng lo xa cái chuyện đó. Bây giờ chúng ta hãy lo thiện đi. Nó sẽ quạt đi đó, nó sẽ đi. Bởi vì cơn bão điều kiện là nó phải đi đường thẳng mấy con. Người ta thấy nó ở trong bờ biển kia, nó bắt đầu nó cất, giờ nó đi vô. Bạn này bây giờ ta lo ở đây cái chừng bão ở đây nó không bão cho mà bay luôn. Bão đây mạnh lắm. Mà thầy cái hành ta tinh khác có liên hệ cho cái đất có hành tinh nào có người sống gì đó không thầy? À, lẽ đương nhiên nó không phải tiên có cái hành tinh của chúng ta có cái sự sống nào, nó có nhiều, có nhiều như thế. Nhưng mà nó có môi trường sống, nhưng mà cái môi trường sống nó mình nghĩ là nó không phải giống như con người của mình. Con người mà ta nói đi trên dĩa bay rồi chắc có thầy ha. Họ đọc báo rồi nghe. Ở đây mình tưởng tượng. Xin thưa trưởng lão, là tại sao trên mặt trăng không có cái môi trường sống, nhưng mà vào năm 1970 số 10 nhé, lúc đó là người Mỹ xuống Apollo 11 trên trên đó, thì lúc đó thì mới thi hành ra đi ra ngoài một cái, và họ cấm một cái lá cờ Mỹ, mà tại sao đó họ chụp được một cái tấm hình đó là cái lá cờ đó là tung bay. Cái báo thì kể ngày hôm nay mới đưa lên, nó cho tung bay lên cái lá cờ, cái lá cờ người ta cấm lá cờ ở ngoài trên mặt trăng, trên mặt trăng đó, trên đó là không có không khí rồi, nhưng mà lá cờ đó thì lại đang bay chứ không phải là lá cờ đâu. Sao nói trên đó nó không có không khí thì đặt có quý thì thôi, không có cầu cái nào được. Không, nhưng mà cái ảnh chụp đó là báo tuổi trẻ người ta đưa lên, là người ta nói là cái đây là người Mỹ người ta đánh lừa thôi, thực chất trên đó là không có không khí, không có gió, cho nên là cái lá cờ đó là cấm, lá cờ đó thì lá cờ nó đang tung bay có gió. nhưng mà cái hình ảnh đó là cái lá cờ tung mai có gió, nhưng mà người ta nói rằng trên đó không có không khí, không có gió, không có gió. Như vậy là như thế nào trên đó? Nếu mà, nếu mà nói rằng cung trăng không có gió thì cung trăng sẽ đi vào cái quỹ đạo nào? Cung trăng nó đang đi ở trên cái quỹ đạo của trái đất chúng ta, nó đang đi mà. Mà nói nó không gió thì sao được? Nó đang hành, thì nó đang hành dù là không hoặc là có, nó vẫn đang hành trong đó. Nó đang di chuyển là tức là nó có hành, mà nó có hành tức là nó phải có. Nhưng mà nó chưa đủ tứ đại thôi. Nó chưa đủ, nó chưa đủ hợp để mà nó thành cái tứ đại thôi. Chứ nó có cái hành ở trong đó rồi. Nó đang đi mà, tức là có hành. Sau khi tự báo thì kẻ đó người ta mới nhận được những tin tức bên Mỹ á, tức là cái người và cái hiền gia đó, là có người ta nói tôi hỏi hiền gia đó, tại sao lại có những câu chuyện này, của hiền gia nắm chuyện này cái gì, đọc người đó thì cái người này bắt đầu cái việc kia mới cứu người Mỹ, thì lúc đó là chính quyền đã im luôn. Tức là tờ báo thì kẻ thì nói lên là tất cả những hình ảnh đây á là do cái kỹ thuật về kỹ xảo về điện ảnh của Mỹ đại diện lên, chứ không phải là trên đó là có cấm cái lá cờ của trên bay rồi, và đó thì sẽ là kết luận. Nghe là cái người Mỹ họ làm vậy chứ còn không có tung bay được. Tại cái kỹ xảo về điện ảnh đã làm có những điều mà thầy đọc trong báo, có những điều mà các nhà phi hành vũ trụ họ hỏi họ không nói. Nhưng mà có người thì họ hé ra một chút xíu những sự kiện mà họ đi ra ngoài vũ trụ, đi qua ngoài trái đất của chúng ta, thì họ nói những cái âm thanh và những cái sắc tướng nghe cũng ghê gớm hơn rồi. Nhưng mà họ không dám nói, họ tin tưởng là có thể là quỷ thần dữ lắm rồi, nói ra chắc chết rồi không dám. Nhưng mà sự thật ra bây giờ thầy nói như thế này, mấy con tráng đi, tráng tu rồi mấy con có tâm minh, mấy con nhìn chứ mấy con nhìn theo kiểu khoa học thì nó hiện ra máy móc, nó dò. À, nó đến rồi nó đi vậy chứ thật sự ra thầy thấy mấy người phi hành gia họ đến đó thiệt ra họ cũng nhíp thập tử nhíp xanh, mà sống mà may mắn mà trở về cái thiệt ra đi là gì khoa học, cho nên họ đi ra họ tìm kiếm, chứ sự thật quá khổ, thấy cực khổ lắm ấy. Nhưng mà điều kiện họ thu tốn cũng có hoàn toàn như chúng ta ở trên mặt đất, mà đi nghiên cứu gốc cây này là gốc cây kia gốc đá này, họ đi trên đó chứ thiệt ra thì hoàn toàn là bằng máy móc không. Cái khí hậu ở trên đó nó phải khí hậu như chúng ta với này, theo thầy biết máy bay nó lên chừng 1000 cái số trở lên thì thầy thấy khí hậu nó thay đổi hoàn toàn, hai cái lỗ tai nó buồn rồi. Mà nó đi ra ngoài trái đất rồi thầy biết cái lỗ tai nó cũng bể, nó chứ đừng nói chuyện nó đang đúng vậy. Mình ở trong này mà lên trên đó không biết trừ 5 độ không, 50 độ không, nghe lên trên máy bay mà đi trên 1000 thước trên ngàn thước trở lên, tức là dưới đất mình lên trên nó cao thì phải 1000 thước trở lên cao chứ, thì nó thấy cái bảng nó đầy độ đó của nó đó, trừ 50 độ âm đó. Thì con thấy ghê không, mình đây nước đá lạnh là không độ chứ gì, mà trừ 50 độ thì đủ biết nó như thế nào. Rồi ra ngoài đó nữa là cái độ nó lạnh cái mức độ nào, thì ở trên con trăng mà nếu mà cái độ của nó thì mới con thấy. Nên bây giờ chúng ta thu khoan đã, dừng lại đi, sáng vào tu rồi chừng đó dùng cái tâm minh mà chúng ta quán sát. À, bây giờ cái này á, thì Nguyên Thanh hồi nãy hỏi lại để đánh vi tính đó con, để rồi thầy sẽ hỏi, rồi thầy sẽ in cho mấy con con. Bởi vì photo nó viết, bởi vì cái trang nó bằng nhau vậy đó thì nó dễ. Còn đằng này á, thì có cái dài cái ngắn, cho nên thầy phải lựa như thế nào mà thầy photo ra cho được. Nó khó chút vậy thôi chứ cái gì, không sao đâu, lần lượt mấy con cũng thấy mình như thầy. À, bây giờ mấy con hỏi gì giờ để tâm mình nghĩ con. Cái tờ giấy trắng lớn nha con. À, trong khi này đó thì trong khi con tu tập để mà trị bệnh đó, thì con cần phải triển khai hiểu biết thêm những cái định vô lậu, thì mình đọc đi đọc lại mình nhẩm để mình triển khai cái sự hiểu biết của mình. Cái này nó lợi ích lắm. Thì do đó có những cái tài liệu cần đọc thì mấy con cần đọc. Thì những cái bài tu thì từ từ đó con, từ từ thầy sẽ giúp đỡ, vì nó mà con thấy không có cái gì giờ rảnh mà thầy sẽ tạo cái điều kiện từ hôm đó tới nay đó, mà buổi chiều nay mà tạm đi lấy cái tài liệu ở ngoài kia để gửi của Nguyên Thanh đó, mà đánh vi tính đó, để mà in ra đó, thì ở ngoài đó nay là cũng làm tuần lễ mấy hai tuần rồi chứ, hai tuần rồi mà chưa lấy được. Chiều nay nó đi lấy nè, không biết nó lấy được không. Từ từ mấy con, còn cái photo là tại vì nếu mà cái trang nhỏ nhỏ mà vừa nó thì nó dễ photo lắm. Vì cái trang Nguyên Thanh giá dài dài cái thì cục cái dài đẹp, à, giống như cái tấm, giống như cái tớ táo quân. Thôi em bây giờ thầy con hiểu là cái chữ từ là cái lòng yêu thương rộng lớn biến mãn khắp khắp giới, còn cái thương là bi là cái thương xót. Thế thì chú quán chỉ hiểu nôm na như vậy thôi, thì xin thầy chỉ dạy thầy chiết tự thêm cái nghĩa của chữ từ của chữ bi, chứ không hai vấn đề này rồi sẽ lấy tư liệu lẫn thông bài của nhau mất thôi. Phải hiểu chữ từ là như thế nào, thương như thế nào, mà bi thương như thế nào. Ví dụ như từ là đối với cái con vật sống, nó đang sởn sơ, nó chơi, nó đi tới đi lui, nó tiến, mình không có động chạm đến cái hạnh phúc của nó đang vui vẻ. Những cái cây đó mình đừng có dậm đạp lên nó, gọi là tâm từ. Còn cái tâm bi là những cái cây mà người ta bị bẻ nhánh, hoặc là những cái cây cỏ bị người ta nhổ lên nó héo úa, bắt đầu mình thấy tội nghiệp, đó là cái tâm bi, mình có thể tâm bi. Cái sự đau khổ của loài vật, của con người thì mình khởi sự tâm bi của mình. Đó, mình thương yêu. Như bây giờ có người đi ngang đạp một con cuốn chiếu, một cái rớt rồi họ bỏ đi luôn, chúng ta đi tới thấy nó lăn lộn, chúng ta mới để lên lòng bàn tay nói những lời yêu thương. Tội nghiệp con quá, bởi vì con đừng có đi ra ngoài đường để chúng đạp con chết như thế này, đau đớn lắm. Cái lòng mà nói gì đó là tâm bi. À, con hiểu phân biệt được cái chỗ mà trước cái cảnh đau khổ của con vật khác, của loài vật khác, của cây cỏ khác mà đang đau khổ, đang bị khổ, họ khổ đó, mà chúng ta thương xót, đó là tâm bi. Bi coi là bi khóc rồi. Trước cái sao đau khổ, thấy một người bệnh á, mình thương họ, đó là đau khổ. Còn thấy người bình yên á, không có gì hết, mình thương họ, không có làm cho họ khổ, đó là tâm từ. Còn một cái người mà đang đau khổ rên la đó, mình chịu sốt sang trong lòng, đó là tâm bi. Cũng như mấy con thấy bác Hàng đang đau khổ, mấy con không có ở thất được, mấy con đứng trước cửa nhà bác mà không có làm sao mà chịu đựng cho bác cái cơn đau rên la của bác, đó là tâm bi. Còn mà mấy con không có chọc ghẹo bác đóng rầm, thôi bác già thôi, bác làm gì làm thôi, mình đừng nói tội nghiệp bác, nó là tâm từ. Tôi thì đem mấy cái ví dụ nó dễ hiểu để mình phân biệt được cái tâm từ, tâm bi. Nó tâm từ tự nhân mà là bi hậu quả. À, đối với cái đối tượng của mình là nhân với quả, một cái đưa hạnh phúc thì đừng có làm mất cái hạnh phúc của nó, cái việc sống của nó, đó là từ. Còn cái mà nó đang mất hạnh phúc của nó đang đau khổ của nó, đó là tâm bi. Và thầy, con thấy hình như là mọi người hình như có tâm bi nhiều hơn tâm từ. Thầy đi đâu mà mình đạp người ta chết thì mình làm người ta khổ rồi lúc đó mình mới thương. Đúng rồi. Thấy ai khổ là lên thương, còn à, sống nhau thì chưa biết thương ấy nha. Đúng rồi. Thấy người ta khổ rồi bắt đầu mới là nước mắt. Đó là tâm bi. Mới cảm động mới nói lên câu, chứ còn lâu nay mình làm tao khổ quá. Từ mà không có. Làm cho đã, chữ cho đã rồi thấy người ta khóc quá trời không mới thương. Bây giờ con thấy có hai bên hàng xóm người ta đánh cạn nhau, chửi nhau quá trời, rồi gây gỗ nhau, thậm chí muốn giết nhau, nhưng mà đến khi người ta chết cái hoài rồi khóc vù cái tấm cái nhà trời rồi, mang cái liễm hoa để gì đó, tôi thương chị quá. Đó là tâm bi. Còn tâm từ cũng có thể hiện, cho nên từ bi nó khác cái nghĩa của nó, chứ không kéo mình lẫn lộn. Thành hay như vậy là từ là thương, còn bi là xót, không thầy hay. Đúng rồi, chữ xót sai. Bây giờ là thầy sống nhau vậy nè, có một chút đó là đầu nặng này, chút là nặng kia, chút là nói qua nói lại đó, mà rốt cuộc đi bắn của đầu tôi thương, tôi nhớ ngày xưa anh nói là để tư thầy ghê vậy. Bây giờ là cãi nhau quá trời. Cho nên bởi vì mình mới học tâm từ. Cho nên có cái giới luật của Phật dạy đó, mình thương xót hạnh phúc của chúng sanh. Mình biểu mình thương xót cái hạnh phúc của mình, chứ không phải thương xót người ta, mình thương xót hạnh phúc. Người ta đang vui, mình đừng có làm cho người ta buồn. Thì đó là mình thương xót, tức là cái tâm từ của mình. Thầy hôm đó, hàng ông mặn lầm cũng chịu không nổi, ông phải lên sư thầy hai đó. Rồi sao ông làm nữa, thì thầy đã dặn mở độc cư đừng có nói chuyện. Thì không thấy gì, con cái nước như giấy đưa ra ông, thôi ông không phút nữa đó. Mừng quá, ông đưa hai tay ông hàng đầu, ông nhớ giấy nó định có làm nữa. Thầy hai, thầy được, thầy hai ông làm gì, thầy buồn lắm mà nha. Thì em buồn cuốn chạy vô mừng quá, được, em đưa tay lên. mà trong lúc đó thì tham bài biểu cuốc này kia đủ thứ. Rồi mấy con còn hỏi thì thôi nghỉ thôi. Thầy, ví dụ như trong những cái con vật thì mình quán chết là nó cái đời sống nó khổ của mình như vậy đó, là hiện cái đồng từ mình phải không thầy? Trong cái đời sống đang thấy người ta khổ phải không? Trong những con vật xung quanh của mình đó, mình quán chết thì cái đời sống của nó khổ hơn là đời sống của con người. Cái đó là thể hiện tổng biên là từ chứ con, nó đang mình thấy nghĩ là cái đời sống nó khổ, tại vì cái nghiệp nó như vậy, nó phải khổ vậy, nhưng mà nó vẫn thấy nó bình thường, nó không có què cẳng, nó không què chân, nó không có bệnh đau, nó không có rên la, thì cái mình nghĩ đến cái nỗi khổ của nó, mình thương xót nó, cái sanh làm cái lời vật mang cái nghiệp nó khổ như vậy à, đó là mình thương xót vậy, nó làm từ đó. Chứ nó đâu có đau khổ gì đâu, bây giờ chính nó sanh ra nó phải mang cái nghiệp đó, chứ nó không có đau khổ gì hết. Cho nên vì vậy đó mình nghĩ thấy tội nghiệp, sanh ra con vật, nó phải đi ăn dơ dái, hoặc là nó núp chỗ dơ dái, nó là lượng từ. Thầy, bữa nay, thầy giấc trưa con ăn họ trai em thầy, ăn cơm là thuốc chị xe đi nha đó thầy. Thủ chị qua rồi thầy lại mà nó là tiếng cô khóc hồi lớn đó thầy, con nghe được, thầy cận đường nghe được, trong lúc con đang ăn cơm rồi đó, con nghe thì tự con khởi cái tâm lên, con thương xót, con rớt con mắt trên cái chén cơm của anh. Mà thành ra con chỗ này là con bị vì thương xót mà con bị phạm tư, xin sám hối với thầy. Không sao, đó là cái tâm bi. Trước cảnh khổ người ta, mình rơi nước mắt mình tâm bi. Mình xác định được cái tâm bi tâm từ của mình. Tại vì thầy dặn con là mình tu đừng khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh, mà con thấy mình làm khổ bố như vậy, thành ra con có thương, thành ra con bị rơi mắt gì không sám hối với thầy. Không nói gì đâu, cái đó là mình phải khởi sự, mình nuôi dưỡng cái tâm đó của mình cho tốt, tâm bi tâm từ tâm bi, cái đó là tốt. Mình thấy con thấy con rơi nước mắt mình vậy luôn, rơi hoài vậy là khổ chứ có được gì được à, nó không được. Nhưng mà mình đang khổ mình rơi cái mình cũng bị khổ rồi. À lẽ đương nhiên đó là cái khổ, nhưng mà cái điều cái khổ đó mình thực hiện cái lòng bi của mình, cho nên mình tránh cố gắng đừng làm, bởi vì mình thấy người ta khổ mình mới thương, và thương như vậy thì mình phải thực hiện đừng làm cái khổ cho người khác, cho người khác. Nhưng mà bây giờ có người, nhiều người tự họ làm khổ họ, mà mình không có làm, nhưng mà tự họ làm khổ. Mà thầy con ý con hỏi lòng bi như vậy, mình bi như vậy có phải nằm qua ái kiết sử luôn? À nếu mà trong cái vấn đề mà tụ giải ái kiết sử mình cũng biết phân biệt được, mình biết phân biệt. Ví dụ như bạn đồng tu mình tu nha, tự nhiên có người đó bị khổ, rồi mình rơi nước mắt ra mình khổ, hoặc là họ đi rồi mình khổ quá, rồi mình cũng ái kiết sử với sống với nhau, thì đồng ý là không nói chuyện, không có giao tiếp với nhau gì, nhưng mình thấy bắn họ tự nhiên mình thấy khổ, mình thấy buồn, mình bị ái kiết sử. Tại sao họ vừa tu mà họ gặp tai nạn như vậy họ đi? Thì đó là mình bị ái kiết sử, mình cũng biết phân biệt rõ. Bây giờ đó mình thương người đó, mình biết. Bây giờ ví dụ như con thương một cái con vật bị người ta đạp, con để lên trên lòng bàn tay, con an ủi, con vuốt ra, đó là có lòng bi. Nhưng mà con thấy trong lòng của con không quá nức nở, mà nếu nức nở coi chừng nó bị thất tình lục dục, phải xét nó chứ. Mình bi như vậy mình biết an ủi, mình biết xoa dịu vết thương đau của người khác, biết an ủi, đó là bi. Còn lòng từ thì mình đừng va chạm đến cái sự sống của con vật khác, của người khác, cây cỏ, đó là lòng từ. Nói như vậy mình không khéo một chút là từ bi nó thành ra ái dục của chúng ta hết. Còn nhiều con thấy mọi người phần đa số là ái dục thì bây giờ nói chung là chúng ta phải học trước áp dụng cái lòng từ chúng ta đúng cách, chứ bây giờ mấy lơ mơ thì chúng ta bị thất tình lục dục hết, không chạy đâu khỏi. Bởi vì chúng ta đang là con người thất tình lục dục, con người thất tình lục dục, cho nên từ bi chúng ta coi chừng từ bi thất tình lục dục. Từ bi của chúng ta thương người này mà ghét người kia, vì nó còn có cái ghét. Còn từ bi của Phật thì không ghét ai hết, nó chỉ còn có toàn thương, thì đó là mình xét hết. Và nhiều khi mình thương ta giờ mình cũng khổ ở đây đó vậy. Nhưng mà từ bi của đạo Phật mà thật sự nó từ bi thì nó không có khổ, nó với trí tuệ. Thôi rồi mấy con nghĩ thì mình thầy trong pháp tu tiến hành tứ là cái tâm thanh thản, và hay là cái lúc mà tâm biết rõ toàn thân, hai cái này có ra ngoài pháp tứ hành tứ. À cái tâm mà nó quan sát là cái giai đoạn đầu trên thân quán thân, trên độ quán thọ, trên pháp quán pháp, trên tâm quán thân, đó là cái giai đoạn đầu để mình quán sát thân thọ. sau khi mình không có thời gian sau đó tự nó tỉnh thức trên đó thì nó thanh thản mà không cần quán ra. Là gì có thấy cái tâm có khi nó chuyển là khi thì thấy nó thanh thản, khi thì cái tâm nó lại biết rõ trong thân, nó không thấy cái thanh thản. Chính cái giai đoạn mà biết rõ trong thân, cái giai đoạn đó đúng. Cái giai đoạn này là giai đoạn chúng ta đang phải cần biết rõ, chứ chưa phải là đang ở trong cái thanh thản, mà đang ở trong thanh thản coi chừng nó không được. Là biết rõ toàn thân là khi đó cái biết khi ở chỗ này chỗ kia mà trong thân của mình, nghĩa là nó sẽ biết toàn thân của nó, biết cái chỗ từ đầu chí cuối, từ chân chí đầu, nó biết toàn thân của nó luôn luôn nó tỉnh táo, nó biết được nó đủ rồi. Như vậy trong cái vụ như trong cái cơ thể của mình nó hoạt động ở trong cái phòng nội tại bên trong thì mình, nhưng mà nó không gây cho mình đau khổ, nhưng mà mình thấy mình cũng vẫn để bình thường như vậy, rồi mình chỉ quan sát thôi. Như vậy có làm tứ niệm xứ chứ sao con? Tức là trong thân con nó hoạt động như thế nào, con đã tỉnh giác ở trên nó rồi thì con sẽ thấy nó hoạt động như thế nào, cũng thấy nó là tỉnh. Mà sợ mấy con thấy thanh thản mà mấy con mất cái tỉnh đó thì mấy con coi chừng lọt tưởng. Bây giờ giai đoạn này giai đoạn tỉnh thức rồi, trên thân của chúng ta. Ví dụ như thay vì con đã ngồi trên cái mông ghế như vậy thì con không quan sát gì thì con biết thời tại con trong thì nó có sự chuyển động. Chuyển động lên xuống như nào thì con hiểu rõ, mà nó không có làm thì con đau thì con vẫn để bình thường chỉ quan sát vậy. Vậy con thí dụ như không đau thì đúng thôi, con cứ để con quan sát, không có gì hết. Có cái đau đó, có cái cảm thọ thì con mới sử dụng pháp con để đưa. Nghĩa là nó có ác pháp ở trên cái cảm thọ của mình, nó tức là có ác pháp rồi, mà để nhiếp phục cái tham ưu ở trên cái ác pháp đó. Cho nên nó bởi vì ở đây mình tỉnh để cho mình biết được từng cái sự thay đổi trên đó, để mình xả ly những cái niệm đó đi, để cho nó đem lại sự bình an cho thân tọa trong pháp của mình. Đó là pháp tư tứ niệm xứ là vậy. Ví dụ như con cảm nhận được những vụ những thực phẩm ở trong cái cơ thể con nó phải di chuyển từ trên xuống dưới, làm hoặc là những cái hoạt động khác thì như mà nó không có làm cho con phải thấy đau như vậy, con chỉ là ngồi đó mà theo quan sát đi được như vậy. À, thì con như vậy là được chứ không có sao đâu. Con thấy sự hoạt động ở trong thân con nó rung động, tim đập, mạch máu nhảy gì nó lùm tum như trong đó, hơi thở đập gì cũng biết hết. Tức là mình tỉnh thức được ở trên cái thân hành của mình. Cái đó đúng không sao? Đó là cái giai đoạn đầu đó. Chứ đừng có dội mà cứ để biết tâm thanh tạng mà coi chừng mình rớt vào trong tưởng. Bây giờ đó mình chỉ cần quán tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán là quan sát nó thôi. Mà giờ mình chưa quan sát nó, bắt đầu mình sống ở trong cái thanh tạng lại vô sự sao được. Mà thầy giờ là trong giai đoạn quan sát thì thấy cái biết nó khi thì ở chỗ này chỗ kia cho nó không dựng lại một chỗ. À, tại vì mình đang quan sát nó rồi. Lúc bây giờ mình thấy ở đầu, lúc mình thấy ở vai, lúc mình thấy ở chân, lúc mình thấy ở ngực, ở bụng, thì thôi là sướng sướng. Ở nên mình thấy coi như nó nhảy, đó là con nói cái giai đoạn đầu. Chứ sau khi nó thời gian nữa là con đứng chỗ con nhìn nó toàn diện, con không có chạy nữa. Coi như là thầy nói nó chạy bốn cửa thành đó mà. Bắt đầu con mới tu là như một cái người mà canh gác bốn cửa thành, mà họ bắt đầu mà chạy, họ chạy lên cái thành này, họ dồn cái, họ chạy lên thành kia, họ chạy bốn cửa rồi họ chạy dần dần qua. Tới chừng nó thường rồi bắt đầu họ đứng chỗ họ nhìn. Chứ mà thầy để tự nhiên nó thường hay là mình có thể tập trung cho nó một thời gian sau tự nó dừng lại, nó dừng lại, nó ở trên cái điểm của họ. Con chạy vậy chứ con cũng không có rời cái nó thở, mà có nếu mà con rời nó thở thì con ít ra con cũng thấy cái bệnh cái bụng của con nó về lên rồi xuống ngầu, hoặc là mệt máu mà tim đập gì nó cũng thấy mấy cái động ở trong thân. Còn không thì nó cũng trở về hơi thở nó đứng, rồi từ đó con nó sẽ đứng từ hơi thở đó nó quan sát nó đi nè. Quay lại cái biết cũng nằm ở còn trong một lát, thì khi nó vừa khởi điện nó tự động nó chạy về lại cái còn thân, còn mình không có vậy có phải ức chế không mình? À nó bị ức chế đó con, nếu mình để điều kiện mà khi nó có cái niệm á mà con lại thấy nó chạy lại cái còn thân con biết nữa thì cái niệm đó nó bị ức chế. Mình khởi điện nó tự động nó trở về cảm giác còn thân mình tự động mình không có cố ý mà nó cũng có trở. Thì nó sẽ trở về đó, nhưng mà điều kiện nó bị ức chế cái niệm đó rồi. Buộc lòng chúng ta dừng lại, mày có niệm tâm oai mày ra chứ mày không có chuối trong này mày trốn tao được đâu. Rồi con đem cái niệm nó ra, một cờn mấy cây mày đừng có chuối, để một lát tao quên đó. Mày nhảy ra nữa hả? Bây giờ tao móc mày ra, tao diệt mày không có vô đây, mày cái thằng gian mà mày núp đây, mày thấy tao vừa chợt cái mày chạy lên thanh thản, mày nhìn cái thân này mày lập bộ à. Mày núp ở đây, tao lôi cái đầu mày ra. Tức là lôi cái niệm nó ra, chứ đừng có để nó núp đó, nó núp nó lát nữa nó nhảy ra. Mày biết cách tu tứ niệm xứ mà khắc phục. Bạch thầy, con xin lỗi thầy, bạch thầy vậy thì mình đi kinh hành á tôi căn cứ ngày thứ mình cũng nhảy qua các trên bốn chỗ thôi. Bốn chỗ rồi. Được. Bởi vì đứng đi đứng đằng ngồi ấy. Nhưng mà con thấy đi kinh hành á là nó khó cái sự mình quan sát vì nó động nhiều quá. Tại lẽ đương nhiên mới đầu thì mình phải tập ngồi, mình quan sát cho nó quen rồi tới khi mình tập đi mình quan sát được. Bình thay thì chẳng hạn như cái câu gọi là tâm ta sáng suốt như ban ngày, như vậy nó cũng là một trong những cái thanh thản là của tự nhiên. Đúng đó Văn. Con cảm nhận như vậy. Ừ. Như vậy lúc đầu tiên thì dạy là phải tu, là mình phải quan sát trên bốn chỗ tâm thọ tam pháp với một tính cách tỉnh thức để nhận biết trên cái bốn chỗ đó. Rồi sau á thì bắt đầu mình mới có cái tâm, mới có cái trạng thái của thanh thản an lạc vô sự. Thì vì bốn chỗ tâm thọ tam pháp này nó có ác pháp thì mình đẩy luôn đó. Thì đến khi mà tâm mình không còn tham sân si nữa thì nó có cái trạng thái đó, thanh thản an lạc vô sự. Đúng rồi. Mà cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó tức là mình hộ trì chân lý đó. Rồi một thời gian mình hộ trì cái trạng thái đó cho nhiều, cho nó hoàn toàn thì chân lý được hộ trì. Bắt đầu chân lý nó hiện rồi. Nghĩa là nó hiện ra rồi chân lý. Nhưng bây giờ chúng con thứ nhất là quan sát. Lâu lâu nó có thanh thản. Đó, mình hộ trì không nổi, lâu lâu nó thanh thản nó chạy mất đi. Trước à. Cho nên chân lý chưa được hộ trì. Chưa được hộ trì. Hỏi về cái đề một cảm giác con. Tới khi là một cảm giác còn con đó. Tại vì là mình phải có cái tưởng trong đó rồi á, là mình phải tưởng cái hơi thở từ lên đầu, cái đầu. À mình đấy cho nên vì vậy mà trong cái pháp thân hành niệm á, Đức Phật nói nó cảm giác thân hành tôi với tôi. Khi mình hít vô mình nghe cái rung động của nó là đủ rồi, chứ không khéo mình tưởng hơi thở nó chạy từ lỗ mũi mình chạy xuống khắp thân mình nó bị tưởng mất. Dừng cái tưởng thì nó sao? Một cuộn băng thượng đạo giảng năm 2002, tức là bất cứ một cái đề mục nào trong đề mục hơi thở là phải có cảm giác rồi, là có tưởng như đó. Thì phải có tưởng chứ sao, bởi vì nó cảm giác nó phải có tưởng. Nhưng mà mình phải, mình mới đầu đó thì mình tu vậy, nhưng mà sau khi mình phải xả cái tưởng đó đi. Chứ không thể mà nó tưởng, tưởng riết nó thành tưởng thiện, nó mới nguy hiểm mình, nó lọt vào trong tưởng, tưởng định. Cho nên đầu thì mình còn chưa nhiếp được đó. Thầy, con theo con nghĩ thầy vận dụng lúc đầu mình tưởng để cho mình nhận biết thôi. Nhận biết mà. Chứ còn khi mà nó có tâm mình mà mình biết được bốn chỗ tham thọ tam pháp rồi á thì xả. Thì nó không phải là tưởng mà nó biết rõ như thật. Cái đó là bởi vì đầu á mình chưa có, cũng như bây giờ đó mình nó cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, mà nếu mình không tưởng cái hơi thở mà nó chạy khắp thân mình thì khó nhận lắm đó, chứ không phải dễ đâu. Có phải không? Cho nên do đó mình phải tưởng, mình tưởng thời gian sau cái mình thấy nó thuần thục rồi cái mình xả cái tưởng đi, đừng có cảm tưởng hơi thở nữa, thì mình vẫn thấy cái hơi thở, cái thân của mình toàn diện từ trên dưới. Phải tập từ từ mấy con chứ không phải là một lần được. Cho nên phải đi từng bước từng bước. Con nhận biết vậy mà bà thầy thì ra đi là con hình như hôm trầm nó cũng chạy rồi. Mấy bữa trước con la lối cho hôm trầm quá vì chắc có lẽ là cơ thể nó không đủ khỏe. Đúng vậy. Bữa nay nó có đủ khỏe rồi, con cảm thấy thích đối với nó, nó bình thường. Nó nuôi được. Dạ nó nuôi. Chắc có lẽ là do chắc con hoạt động sao mà nhiều, mà con thấy con đâu có hoạt động nhiều lắm mà sao nó đặc yếu quá rồi. Tại có hồi nó yếu đó, chứ có tao hồi đây nó mạnh rồi mà thang thời tách đắc nó. Tại vì câu tác ý là cảm giác toàn thân không thấy tác ý một lần mà không thấy gì, thấy toàn thân được. Dạ vâng. Vì cái đó mình đâu có phần tác ý nhiều đâu. Đâu có phần tác ý nhiều đó. Dạ, tác ý cái mình thấy nó quay vô rồi. Dạ. Thì được rồi, nó quen rồi đó. Dạ, quen. Chỉ có cái người mà không quen thì mới lát nó quên. Rồi bắt đầu mình tác ý cái mình nhìn nó một chút cái nó hơi rồi nó không có nhớ cái thằng nữa, nó nhớ gì vậy á. Để mình biết là phải tác ý rồi chứ không có thể không nhắc nó được. Thầy câu ý là thay cho cái câu an tịnh thân thế này á. An tịnh thân hành nó khác không? Cảm giác toàn thân nó khác. Còn không xong rồi mới có an tịnh thân. Thôi bây giờ tối rồi mấy con. Bữa sáng mới nhớ. Mọi tiếng bây giờ tới tối rồi. Mấy con. Chỉ có một tiếng đồng hồ mà giờ tới gần tới 5 giờ rồi. Quá rồi.